Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3113, Vương Cấp Thây Khô. Thông Linh Huyền Tông, Tông Môn Mộ Địa. Thông Linh Huyền Tông, là thông linh tộc duy nhất tông môn, mà cái này mộ địa, là thông linh tộc tu giả chôn xương chỗ, nơi này, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện hồn linh thần cốt chỗ. Xem như thông linh tộc cường giả nơi ngủ say. Cái này mộ địa cực kỳ bao la. Giờ phút này, trong mộ địa một chỗ, một đám tu giả, chính hội tụ ở đây. Những cái này tu giả, đều người khoác áo giáp. Nguyên một đám trên người chiến ý nghiêm nghị, chính là chiến kỳ tông tu giả. Cầm đầu là một gã to con trung niên nam tử, chính là thông linh huyền tông tông chủ, Chiến Lãnh Phong. Một bên, là một gã ngày thường râu quai nón nam tử. Người này chính là chiến kỳ tông đại trưởng lão, Chiến Lôi Phong. Giờ phút này, bọn hắn ánh mắt đều rơi vào trước mắt một cái mộ bia phía trên. Cái này mộ bia phía trên, viết một hàng chữ, thông linh huyền tông đời ba trưởng lão, Túng Trường Sinh chi mộ. Chiến Lôi Phong giờ phút này không khỏi mở miệng. Tông chủ, thông linh huyền tông thân phận trưởng lão hẳn là bất phàm. Chúng ta trực tiếp đào mở, nhìn hắn trong xương cốt. Phải chăng ra đời hồn linh thần cốt? Ân, Chiến Lãnh Phong gật đầu một cái. Mà cũng ở giờ phút này, hắn trong túi càn khôn, một vật đột nhiên chấn động lên. Hắn mục quang biến đổi, trực tiếp lấy ra một khối hồn bài. Bành, giờ khắc này, hồn bài trực tiếp sụp đổ. Không, chấm ngoặc kép, Chiến Lãnh Phong cái kia lạnh lùng khuôn mặt bỗng nhiên khẽ giật mình. Tiếp lấy tràn đầy vô biên thống khổ. Cái này hồn bài là Chiến Vũ Tuyền. Chiến Vũ Tuyền là Chiến Lãnh Phong thân muội muội. Một lần này tiến vào di chỉ vì bảo trì thực lực mạnh nhất, ai cũng không phải hóa thân đến đây, cũng là chân thân giáng lâm. Giờ phút này muội muội hồn bài vỡ nát, giải thích nàng đã chết. Là ai, là ai giết Mưa Tuyền? A, Chiến Lãnh Phong gầm lên giận dữ, nổi điên một dạng. Bốn phía, chiến kỳ tông tu giả, tập thể ánh mắt đại biến. Bọn họ biết rõ, Chiến Vũ Tuyền ở Chiến Lãnh Phong trong lòng địa vị nặng bực nào, nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, Chiến Vũ Tuyền thế nhưng là đạo giai đại thành ý cảnh tu giả. Ở nơi này di chỉ bên trong, đã thuộc về người đứng đầu cường giả, ai có chém giết thực lực của nàng. Mưa Tuyền ngay lập tức truyền âm cũng không kịp. Hiển nhiên thực lực đối phương cực mạnh. Rốt cuộc là ai? Một bên Chiến Lôi Phong nhãn bên trong sát ý lộ ra. Chiến Vũ Tuyền, hắn truy cầu hồi lâu, thậm chí chuyện tốt sắp thành, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ chết ở đây. Chiến Lôi Phong mở miệng. Tông chủ, trước đó có tin tức truyền đến. Mưa Tuyền cùng Phùng Thu Phong bọn bốn người bị một cái áo bào đen người mưu hại. Hắc bào nhân đem hồn linh thần cốt cướp đi. Bọn họ tất nhiên một mực truy kích hắc bào nhân. Việc này, phải chăng, chấm ngoặc kép, không đúng, có thể cho Mưa Tuyền ngay lập tức truyền âm cơ hội cầu cứu đều không có. Người này thực lực, tất nhiên ở phía xa Mưa Tuyền phía trên. Hắc bào nhân kia nếu có thực lực mạnh như vậy, làm sao sẽ bị truy sát đến thảm như vậy? Chiến Lãnh Phong mở miệng, ngay sau đó lạnh giọng phân tích nói. Di chỉ bên trong, có dạng này thực lực, trừ ta ra, có ba người, Tô Bà Tử, Bạch Trường Vân, Cổ Mây Chớ, nhưng ba người này, đều trước một bước tiến nhập thông linh huyền tông, cho nên, cũng có thể bài trừ. Tông chủ, ngươi còn để lọt một người. Chiến Lôi Phong mở miệng, lập tức nói, ngươi quên, thành trấn khu vực oán cốt, 30 năm này ở giữa, bị một cái người thần bí quét sạch một lần. Thần bí nhân này không biết là ai, nhưng tu vi tuyệt đối bất phàm, rất có thể tứ đại tông chủ cũng cùng. Việc này có khả năng. Chiến Lãnh Phong mở miệng lập tức nói, còn có loại thứ hai, nếu như cái kia Phùng Thu Phong, Quý Minh Sâm, Tô Thiến ba người liên thủ tập kích cũng có thể đạt tới loại này hiệu quả. Cái này Quý Minh Sâm thế nhưng là chấm ngoặc kép. Chiến Lôi Phong ánh mắt biến hóa. Minh Hữu sao? Ha ha, bất quá là vì thù địch ma cổ tông mà thôi. Thật lợi ích trước mặt, cũng không phải không có khả năng. Chiến Lãnh Phong mở miệng, lập tức nói, cái này hai loại khả năng to lớn nhất, những người khác khả năng cực kỳ nhỏ bé. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chiến Lôi Phong mở miệng, giết trở về, trước tìm đến Quý Minh Sâm ba người. Nếu như là bọn họ trực tiếp giết hết, nếu như không phải bọn họ, bản hoàng sẽ phải sẽ thần bí nhân kia. Chiến Lãnh Phong trong mắt sát ý tràn ngập. Chiến Lôi Phong gật đầu một cái. Mặc dù cho toàn lực ra tốc đuổi sẽ thành trấn khu vực cũng cần mấy năm. Nhưng bây giờ loại tình huống này, bọn họ nhất định phải trở về. Mà cũng ở giờ phút này, ông, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, trước mắt cái kia mộ bia bỗng nhiên chấn động lên. Cái này mộ bia chấn động đồng thời. Chung quanh, đúng là chừng hơn ngàn mộ bia. Toàn bộ đi theo chấn động lên. Bành, một cái bàn tay gầy guộc, từ thổ nhưỡng phía dưới, bỗng nhiên duỗi ra, đón lấy, một bộ thi thể khô héo, chậm rãi bò ra. Đây là một cái tóc tai bù xù thây khô. Xem ra, là người nam tử, lồng ngực của hắn, cắm một thanh kiếm, nhân tộc mùi, chấm ngoặc kép, thây khô mở miệng. Giờ phút này, hắn đôi mắt, lục quang phát ra, đồng thời, trên mặt đúng là tản ra bạch sắc quang mang. Hồn linh thần cốt, Chiến Lãnh Phong cùng Chiến Phong lôi ánh mắt biến đổi. Bành bành bành, chấm ngoặc kép. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, từng tòa mộ bia phía dưới, vô số cỗ thây khô bò ra. Những cái này thây khô khí tức, xa so với trước đó những cái kiêu oán cốt cường hoành. Cũng là thần linh cửu trọng, thậm chí thần linh cực hạn. Chết, nhân tộc, đều phải chết. Giờ phút này, cắm kiếm thây khô khàn giọng mở miệng. Ngay tại lúc đó, trên người hắn, đúng là tản ra không thuộc về thần linh cảnh khí tức. Thần vương cảnh, cái này thây khô, đúng là tản ra thần vương khí tức. Cái này di chỉ bên trong, không phải là không thể bộc phát thần vương tu vi sao? Đó là hạn chế nhân tộc. Cái này thây khô không phải người sống. Vẻn vẹn nhục thân là thần vương. Cái này cũng đủ phiền phức. Tông chủ, làm sao bây giờ? Trước hết giết đi ra ngoài hãy nói. Ngoặc kép, đối với trong mộ địa sự tình, Cổ Phong hoàn toàn không biết. Giờ phút này, hắn phản hồi phi hành tốc độ cao. Chỉ thấy, phía trước xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này, chính là Quý Minh Sâm. Rất tốt, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Quý Minh Sâm một bên, không có những người khác. Hiển nhiên trước đó Quý Minh Sâm cũng là thiêu đốt khí huyết gia tốc truy kích bản thân. Mà Phùng Thu Phong cùng Tô Thiến không có, cho nên hai người không cùng lên. Dạng này liền càng dễ giải quyết. Giờ phút này, Quý Minh Sâm nhìn thấy đối diện hắc bào nhân hướng về bản thân lao đến. Khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Ha ha, trời cũng giúp ta. Quý Minh Sâm đã được đến tin tức. Thông Linh Huyền Tông bên trong chạy về mấy chục vạn tu giả. Thấy được hắc bào nhân, triển khai truy sát. Hiển nhiên hắc bào nhân không biết dùng biện pháp gì, thoát khỏi chiến vũ tuyền, đối mặt mấy chục vạn người truy sát không địch lại, cho nên đòi lại, đúng lúc, bị bản thân cho đụng phải. Trước đó, 5 khối hồn linh thần cốt, còn muốn phân chiến vũ tuyền, mà bây giờ, chỉ cần mình đem người này chém giết, cái kia 5 khối hồn linh thần cốt, đem tất cả đều là bản thân. Giờ phút này, Quý Minh Sâm đã hưng phấn tới cực điểm, thậm chí đã nghĩ đến, cái này 5 khối hồn linh thần cốt tới tay, bản thân lấy được lớn dường nào tạo hóa. Nhưng mà, làm Quý Minh Sâm lần nữa nhìn về phía hắc bào nhân kia thời điểm, phát hiện, giống như có chút không đúng. Ân, gia hỏa này, sao không chạy? Hắn trên mặt mang cười, chuyện gì xảy ra? Còn hướng về ta lao đến. Hắn đây là tự tìm cái chết. Hết chương.